cho nên Mạnh Thiên Sở mới đề cập. Quả nhiên, Kha Tri Phủ nghe lời này, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, càng làm Mạnh Thiên Sở rõ chuyện hơn mà nói tiếp. Chuyện thu tiền bảo chứng quả là hoang đường, cái gọi là tiền bảo chứng, nói là sau khi phá án xong sẽ trả lại, nhưng khi thu không có bằng chứng, không có đăng ký, làm sao mà trả lại tiền? Hiển nhiên là lão hổ mượn heo, mượn rồi sao trả lại được chứ? 100 văn thì bảo chứng được gì? Hung thủ nạp 100 văn thì có thể ly khai hay sao? Mượn cơ hội này bóc lột quảng đại dân chúng chăng? Câu sau cùng nói quá nặng, Tha Chi Huyện rúng động cả người, lén nhìn Kha Tri Phủ, thấy mặt ông ta âm trầm, vừa nghe vừa gật đầu. Bồn phủ chỉ hạ lệnh cho chúng lập trạm điều tra, có ai khả nghi không, chứ không yêu cầu thu tiền bảo chứng gì cả. Đây là người nào làm loạn thế? Bồn phủ nhất định nghiêm tra chuyện này. Khi chúng tôi tiến vào cửa thành, có nghe nói có vị tiểu kỳ họ Hồ phụ trách. Hồ tiểu kỳ à? Dâu quay nón, trên đầu có sẹo phải không? Đúng vậy, Tri Phủ đại nhân biết người này sao? Kha Tri Phủ vỗ mạnh lên bàn. Cái tên xúc sinh này là bà con xa của ta. Chuyện này trước đây đã có tiền lệ. Lần này bồn phủ không đánh què dò hắn thì không xong. Mạnh Thiên Sở tức khí, cái tên Hồ Tiểu Kỳ đối với Hạ Phượng Nghi giở trò bậy bạ. Muốn nhân cơ hội này, tùy tiện cáo trạng. Không ngờ tố cáo quá chuẩn. Hiện giờ Tri Phủ có chuyện cầu hắn. Cộng thêm hành vi này của Hồ Tiểu Kỳ tổn hại hình tượng của Tri Phủ ông ta. Về công về tư đều phải tra nghiêm. Xem ra, Hồ Tiểu Kỳ chuẩn bị gặp vận rồi đây. Kha Tri Phủ lớn tiếng gọi. Người đâu? Ngoài cửa tiến vào một cân ban trưởng tùy, không ngợi thì lễ. Kha Tri Phủ sầm mặt mà giống. Mau đến lôi cái tên Hồ Tiểu Kỳ xúc xanh đến Tri Phủ nhà môn gặp ta. Cân ban vội vã đáp ứng chạy đi ngay. Kha Tri Phủ chắp tay nói với Mạnh Thiên Sở. Thỉnh tiên sinh yên tâm, chuyện này bổn phủ nhất định nghiêm tra, quyết không thể để cái tên này rút rìa làm hại bá tánh. Lời này nói nghe rất nghĩa tránh nghiêm tử, chỉ có điều không biết có sấm to mưa nhỏ, thậm chí không ngớt hạt mưa nào hay không. Mạnh Thiên Sở cười cười, Tri Phủ đại nhân nghiêm minh chấp pháp, khiến người người bội phục, vậy chúng ta lập tức đến phủ bắt đầu phá án thôi. Đã nhọc cho tiên sinh quá rồi. Lúc này trời đã sụp tối, Kha Tri Phủ chuẩn bị hai kiệu chờ ở ngoài nha môn. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ đã bắt đầu về phòng sách rương khám nghiệm pháp y. Lúc nãy khi về, Mộ Dung Huynh Tuyết vẫn còn ở thư phòng của Mạnh Thiên Sở bận rộn xử lý công vụ chưa có về kịp. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ đã đoán phải đi phá án và do đó đã bảo sai cho nàng lưu lại chờ, có thể đi theo để điền tả thị cách. Hiện giờ đã quyết định đi kiểm nghiệm thi thể phá án. Hắn liền gọi nàng đi theo đến Tri Phủ nhà môn. Đến nhà môn của Tri Phủ, khi còn chưa tiến vào cửa, thì từ xa xa đã nghe thấy tiếng khóc văng vẳng. Khi tiến vào trong, tiếng khóc càng to hơn, có nam có nữ. Đại đường của nha môn đã biến thành linh đường, ở cửa treo cờ trắng, ở giữa có một mảng bố trắng lớn viết một chữ điện, to bằng cây đấu. Hai bên treo đầy câu đối phúng điếu, phía dưới là hương án bày đầy hoa quả và tế phẩm. Trước hương án có một bồn bằng đồng to dùng để đốt vàng bạc tiền giấy phúng điếu của khách. Hai bên đại đường đầy là người, thấy Tri Phủ đại nhân tiến vào, liền đứng dậy mà đón. Kha Tri Phủ chỉ hơi gật đầu, dẫn Mạnh Thiên Sở vén màn bố trắng tiến vào bên trong. Bên trong có đặt một cái quan tài chưa đóng nắp. Trên ván gỗ cạnh quan tài có một thi thể đắp vải trắng. Trên đầu có một cái đèn chén. Hai bên có mấy nữ tử mặc áo tang đang quỳ, vừa khóc vừa đốt vàng bạc. Kha Tri Phủ thở dài nói, các người đều ra ngoài cả đi. Những nữ tử đó vội đứng dậy sụt sùi lui vào hậu đường. Mạnh Thiên Sở vẽ vạch tấm bố trắng ra, lộ ra thi thể con trai Kha Trừ của Kha Tri Phủ. Tự tay cởi hết y phục trên người, tiến hành kiểm tra cẩn thận vẻ ngoài của thi thể. Quả nhiên là không phát hiện ngoại thương rõ ràng gì. Hơi khó xử mà nói, Tri Phủ đại nhân, không còn cách nào khác, chỉ sợ phải tiến hành giải phẫu thôi. Kha Tri Phủ thở dài, tiên sinh, nếu là như vậy thì chuyện nghiêm thi phải nhờ tiên sinh rồi. Bồn phủ và thái đại nhân vào hậu đường chờ tin của ông. Nói xong, ra lệnh cho người hầu khiêng thi thể vào một gian phòng trống, cách vách, để Mạnh Thiên Sở giải phẫu, sau đó cùng Thái Tri Huyện bỏ đi. Mạnh Thiên Sở mang theo Bộ Dung Huynh Tuyết vào phòng đó. Do Bộ Dung Huynh Tuyết ghi chép, hắn bắt đầu tiến hành giải phẫu. Do giải phẫu thi thể là cách chủ yếu nhất để tra rõ nguyên nhân tử vong. Nếu không cho một pháp y tiến hành giải phẫu,

Vào đêm hôm kia, Khuyển Tử trở về nhà rất khuya, uống say rồi. Hôm qua ngủ tới trưa, đến khi bổn phủ bãi đường, hắn mới thức dậy, tắm rửa xong lại đi tiếp. Lúc hắn ta đi vẫn còn khỏe khoắn, lúc về thì trời tối hẳn, khoảng canh hai rồi, thần sắc không được bình thường. Mẹ hắn gọi ăn cơm, hắn nói đã ăn ở ngoài, bây giờ mệt mỏi quá, muốn về phòng nghỉ ngơi. Mẹ của hắn và ta rất lo lắng, liền vào phòng thăm, hắn nói bị đau đầu, buồn nôn, định ói, sắc diện thì tái nhợt, mùi tím bầm, tứ chi không có lực, ngây ngật ngủ thiếp đi. Chúng ta thấy dáng vẻ của hắn không có ổn, liền đi thỉnh mấy lang trùng đến. Lang trùng bắt mạch đều nói nhịp mạch của hắn nhanh mà yếu, chỉ sợ nguy hiểm, liền bốc thuốc, nấu, nhưng không thể cho uống được. Sau đó nhất trực ngủ mê, hô hấp chậm rãi, đến sau đó thì hô hấp lúc có lúc không, toàn thân thì lạnh ngắt, chịu đựng đến nửa đêm thì chết luôn. Mạnh Thiên Sở tập trung nghe kỹ lời tường thuật của Kha Tri Phủ, quá trình từ khi con trai Kha Tri Phủ của ông ta mắc bệnh cho đến lúc chết, sự miêu tả của Kha Tri Phủ không hề có triệu chứng điển hình gì cả. Do đó, cũng không có biện pháp gì phán đoán ra loại độc dược mà Kha chủ đã trúng phải. Nhưng không cần biết trúng độc gì, trúng độc mà chết đều có khả năng bị người ta giết, tự sát hoặc là tình cờ uống phải mà chết. Mạnh Thiên Sở áy náy mà nói, kinh qua giải phẫu thi thể, bị nhân có thể xác nhận lệnh lang chết vì trúng độc, nhưng rốt cuộc bị người ta giết hay vô tình hay là tự sát thì chỉ dựa vào giải phẫu thi thể mà để ra đáp án được. Cần phải tiến hành một số điều tra tất yếu. Lệnh lang lúc còn sống có khuynh hướng tự sát hay không? Tự sát sao? Không không, không thể nào. Khuyển Tử sống khỏe, hôm qua ra đường còn cao hứng vô cùng, không thể nào nghĩ đến tự sát. Hắn vì sao phải tự sát chứ? Tuyệt đối không thể nào. Kha Tri Phủ lắc đầu lìa lịa. Thế trước khi cậu ấy chết, có lẽ nào đã uống nhầm dược vật có độc không? Có phải đã sinh bệnh có uống qua thuốc không? Kha Tri Phủ tử tế nghĩ một hồi, lắc đầu đáp. Uống thuốc thì xem ra là không. Trong đoạn thời gian này, hắn không hề có bệnh, cũng không đi gặp làng trùng. Chỉ có điều, Khuyển Tử giao du quá rộng, thường gọi bạn bè kéo phái đi ra ngoài ăn uống. Có phải là ở ngoài ăn nhầm dược vật có độc gì đó không? Thì bổn phủ không thể nào biết được. Vậy cậu ấy có cửu nhân nào không? Ý tôi nói là loại cửu nhân có khả năng hạ độc giết chết lệnh lang ấy. Kha Tri Phủ đắn đo một chút, xem ra không có đâu. Bổn phủ công vụ bận rộn, không lưu tâm lắm về sự tình này của Khuyển Tử, do đó không thể nói cho chính xác được. Xem ra Kha Tri Phủ không hiểu lắm về con trai của mình. Nguyên nhân chết người đã trả rõ, nhưng có phải là bị giết hay không thì còn chưa khẳng định được. Bây giờ chỉ còn có cách tiến hành điều tra, bài trừ theo cách thủ vén lưới, xem có phát hiện được Kha Trù trúng độc ở chỗ nào không. Lúc đó có ai ở hiện trường, từ đó xem có thể phát hiện những chỗ khả nghi hay không. Căn cứ tình huống đã hiểu ra được, Kha Trù có khả năng là một kẻ ăn uống trác táng chơi bời lêu lỏng, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Nếu là như vậy thì rất là phiền hà, vì làm sao có thể tra ra được. Mạnh Thiên Sở hơi ngẫm nghĩ, Kha Tri Phủ đường đường là tri phủ của Hàng Châu, trong nhà người ăn kẻ ở tuy nhiều, nhưng xem ra đã khảo sát kỹ lưỡng trong nhà, thậm chí có thể nói điều tra qua khả năng hung thủ đến từ nội bộ là rất ít. Hay là trước hết đem trọng điểm điều tra ở bên ngoài, xác định những người có quan hệ với Kha Trù, rồi từ đó tìm ra trọng điểm phá án chăng? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, tri phủ đại nhân, ngài biết lệnh lang ở ngoài thường đến những chỗ nào hay không? Trên mặt của Kha Tri Phủ khẽ hiện chút bối rối. Bổn phủ không có cách gì dạy con, Khuyển Tử thường kết giao với bọn bạn không ra gì. Ra vào chốn Yên Hoa, chỗ đi nhiều nhất chính là Hoa Thuyền ở Tây Hồ. Hoa Thuyền kỳ thật là kỹ viện lưu động nổi trội ở trên hồ. Nhưng khác với kỹ viện ở chỗ, trên Hoa Thuyền phần lớn là bán nghề không bán thân, cho nên là chỗ văn nhân và khách nhân rất thích. Xem ra, Tri phủ công tử Kha Trù bình thường thích phủ dung phòng nhã. Chỉ có điều Hoa Thuyền trên Tây Hồ nhiều người như thế. Trước khi trúng độc, hắn đã đến đâu? Mạnh Thiên Sở tùy tiện hỏi. Tri phủ đại nhân, lệnh lang thường đi thuyền hoa nào trên Tây Hồ, ngài có biết không? Trước đây ta thường nghe nó nói đến một chiếc hoa thuyền gọi là Ấn Nguyệt gì đó. Vậy cậu ấy có lai vãng với ai không? Kha Tri phủ lắc đầu, Khuyển Tử đã thành niên. Người nó giao vãng, bổn phủ không rõ lắm. Nó bình thường rất ít trước mặt chúng ta nói về bằng hữu của nó. Vậy à, cậu ấy dù sao cũng có hai người bạn thường lai vãng gì đó chứ. Tri phủ đại nhân có nghe nói qua không? Thường lai vãng, nếu tính ra chỉ có anh họ Lý Nhữ Hàn của nó thôi. Chúng nó thường ở chung với nhau. Nếu như hỏi Lý Nhữ Hàn, nên biết bọn chúng cùng tai giao vãng hàng ngày đấy. Vâng, vậy Lý Nhữ Hàn này hiện giờ ở đâu? Hôm nay có đến giúp xử lý tàng sự, vừa rồi còn thấy nó ở trước đại sảnh đấy. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nếu như Lý Nhữ Hàn là anh họ của Kha Trù, vậy ắt là cháu trai, con của chị gái gì đó của Kha Tri Phủ. Có cậu là Kha Tri Phủ, Lý Nhữ Hàn này khẳng định là một kẻ ăn chơi trác táng. Loại công tử này từ nhỏ đã được nuôi nấng sùng túc, cưng chiều đủ mực, thường không coi người khác vào mắt. Nếu như sử dụng biện pháp hỏi trực tiếp, ắt là không thể có được đáp án cần thiết. Trong khi đó, trước mắt không có chứng cứ chứng minh hắn hạ độc giết chết Kha Trù, thậm chí còn chưa thể xác định Kha Trù chết là do mưu sát hay là gì. Do đó, biện pháp tốt nhất là hòa nhập vào sinh hoạt của y, từ từ điều tra coi có manh mối gì hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở đem cách nghĩ của mình nói cho Kha Trì Phủ và Thái Trì Huyện hay, nói hắn muốn kết thân với Lý Nhữ Hàn ở bên cạnh mà điều tra. Kha Trì Phủ đương nhiên là tán đồng cách nghĩ của Mạnh Thiên Sở. Ông ta đương nhiên không tin cháu trai của mình lại mưu sát biểu đệ của nó, cũng không hy vọng đem chuyện này làm to chuyện ra. Do đó khi Mạnh Thiên Sở đề xuất điều tra theo đường vòng, rõ ràng là rất hiểu lòng của Kha Trì Phủ. Kha Trì Phủ lập tức gật đầu. Nếu như thế thì tốt, vừa khéo hôm nay hắn đến trợ giúp cho chuyện tảng lễ, bồn phủ gọi hắn vào cho các người nhận thức. Kha Trì Phủ gọi cân ban trưởng tùy ra linh đường gọi Lý Nhữ Hàn vào trong. Chẳng mấy chốc sau, Lý Nhữ Hàn tiến vào, đưa mắt liếc nhanh Mạnh Thiên Sở, xong làm lễ chào Kha Trì Phủ và Thái Trì Huyện. Tiểu điện xin chào cậu, xin chào Thái Đại Nhân. Mạnh Thiên Sở hơi bất ngờ vì từ ánh mắt của y không nhận ra vẻ ngang ngược, kiêu hoành gì cả. Lời nói cũng văn nhã vô cùng, xem ra kinh nghiệm của hắn trong việc nhìn người còn chưa được sành sỏi như lắm. Kha Trì Phủ bây giờ mới nói, Thái Đại Nhân mang Mạnh Sư Gia đến Phúng Điếu, trong lúc nói chuyện có đề cập đến cháu, do đó gọi cháu vào nói chuyện. Mạnh Sư Gia tinh thông hình danh, thiếu niên anh tài, các người hãy thân cận nhau nhiều một chút. Lý Như Hàn vội chuyển thân vái Mạnh Thiên Sở một lễ giải. Thì ra, huynh đài là Mạnh Sư Gia, đã sớm nghe người trong Nhân Hòa huyện nói là một vị hình danh sư gia phá án như thần, liên tục phá án kỳ kỳ. Hôm nay mới gặp được huynh đài thật là hạnh hội, sau này những mong được chỉ giáo nhiều. Mạnh Thiên Sở vội trả lễ, huynh đài quá khiêm tốn rồi, tại hạ từ chỗ tri phủ đại nhân biết huynh đài văn chương tài hoa, đặc biệt là tửu lượng rất tốt, vô cùng ngưỡng mộ. Tại hạ cũng là con quỷ rượu, hy vọng có ngày vinh hạnh cùng huynh đài giành một trận. Mạnh Thiên Sở nói lời này thật ra cũng không sai gì sự thật là mấy, và đã kéo gần cự ly của hai người họ. Lý Như Hàn nghe thấy không e dè gì nữa, cùng tay mỉm cười. Mạnh huynh quả nhiên là hào sảng, đáng tiếc hôm nay là ngày kỵ của biểu đệ tôi, không được uống rượu. Chờ tăng lễ xong xuôi, tiểu đệ nhất định thỉnh Mạnh huynh đến Hàn Giá uống vài chung. Được, được, như vậy nhất ngôn vì định nha. Nói xong, Lý Như Hàn lui ra ngoài tiền sảnh, tiếp tục bận rộn tang lễ. Kha Trì Phủ chờ y đi xong, vỗ tay một cái, cân ban trưởng tùy bước vào, trong tay bưng một cái mâm đồng, trên đấy có tấm vải đỏ phủ kín, bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở quỳ xuống. Kha Trì Phủ khẽ vén khăn hồng, hạ giọng mà nói, tiên sinh là sư gia của Thái Trì Huyện, hiện giờ bổn phủ thỉnh tiên sinh giúp phá án khuyển tử chết ly kỳ, nhất định sẽ cực khổ gấp bội, tiên sinh không thể cực khổ xuông. Bồn phủ chuẩn bị một điểm thủ lao, thỉnh tiên sinh cười mà nhận cho. Chờ phá án xong này, bồn phủ có hậu tạ nữa. Mạnh Thiên Sở nhìn vào mâm, thấy có 7 năm đĩnh bạc chỉnh tề, mỗi đĩnh 10 lượng, tổng cộng là 50 lượng. Ôi trời ơi, 50 lượng, tương đương 50 vạn nhân dân tệ đấy. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ cái số bạc này tương đương 2 năm tiền lương của hắn. Hơn nữa phá xong án này còn có thủ tạ, chỉ sợ còn nhiều hơn số này nữa đấy. Vừa rồi Kha Tri Phủ nói rất rõ, bản thân là sư gia của Thái Trì Huyện, không phải là sư gia do Kha Tri Phủ ông ta thỉnh. Dù ông ta phá án, đương nhiên phải trả tiền thêm. Huống chi án này là án chết người của con trai độc nhất của ông ta. Kha Tri Phủ đương nhiên phải tra cho ra lẽ, do đó không tiếc dùng số tiền lớn. Đây là phí thời vụ, đương nhiên phải thu. Nguyên tắc của Mạnh Thiên Sở là tiền không nên lấy thì một cắc cũng không lấy. Nhưng tiền nên lấy thì tuyệt không khách khí gì. Hắn đã hiểu rõ tính trọng yếu của kim tiền để sống trong thời cổ đại là như thế nào. Xin đa tạ tri phủ đại nhân thưởng hậu. Mạnh Thiên Sở cung tay nói, rồi ngẫm nghĩ, thấy vẫn nên trước khi định tiến thì đổi một bước hẳn hay. Không nên nói lời quá chắc, nên thưa. Tri phủ đại nhân, lời thật phải nói trước. Bị nhân tuy đã phá được một số án kiện, nhưng không dám đảm bảo mỗi án đều có thể trình phá. Do đó... Khả tri phủ bây giờ vội nói, tiên sinh không cần lo nhiều, chỉ cần tiên sinh tận tâm, bổn phủ vẫn cảm kích như thường. Như vậy thì hay quá, tri phủ đại nhân yên tâm, bị nhân nhất định sẽ tận tâm kiệt lực phá tốt án này. Nếu lệnh lang mà bị bưu sát, bị nhân nhất định sẽ bắt Trần Hùng mà quỳ án. Mạnh Thiên Sở nói câu này là phát từ chân tâm của hắn ta. Án này có thể nói không những quan hệ đến 50 lượng bạc hay nhiều hơn nữa, mà là nếu làm tốt, có thể khuếch đại ảnh hưởng của hắn. Dù gì thì hắn cũng là một khiếu không thông đối với tứ thử ngũ kinh. Đi thi nhờ khoa cử làm quan là không được rồi, hay là vẫn lợi dụng bản lãnh phá án mà kiếm tiền kiếm ăn. Làm sao sinh hoạt sung túc là được rồi. Đương nhiên, nếu cơ duyên xảo hợp có thể làm quan thì cũng không chối từ. Nếu thế thì đà tạ trước, Khát Tri Phủ cùng tài nói. Thế hôm nay mọi người đều bận rộn điều tra phỏng vấn mà không làm ảnh hưởng gì là không thể được, hay là chờ tang sự xong xuôi rồi hẵng hay. Ngày chọn để hạ táng là ngày hôm sau, cho nên Mạnh Thiên Sở bây giờ mới quyết định ngày hôm sau rồi tiến hành điều tra. Chuyện cần điều tra trước là hoa thuyền Ấn Nguyệt ở Hồ Tây mà Kha chủ thường hay lùi tới. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Huynh Tuyết trực tiếp về nhà, còn hắn thì ôm 50 lượng bạc cùng Thái Chi huyện ngồi kiệu trở về huyện Nha, huyện Nhân Hòa. Khi Mạnh Thiên Sở đặt rương bạc lên bàn, Phi Yến mừng đến mặt sáng rực cả lên. Hạ Phượng Nghi cũng vui cho hắn mà nói, phụ quân, xem ra cho dù không có Tây Tử Tử Lưu, thì tiền chàng kiếm được cũng quá dễ dàng rồi. Mạnh Thiên Sở đắc ý dường dường nói, cái đó là đương nhiên, ta trước đây đã nói qua, các nàng coi ta là rơm là cỏ, người khác coi ta là bảo bối đấy. Những kẻ coi ta là bảo bối không nhất định phải là nữ nhân đó nghe. Chuyện đó giờ không phải là vậy rồi, phải không? Nghĩ thế nào, hối hận rồi có phải không? Lúc bây giờ Hạ Phượng Nghi điềm đạm cười, chàng có thể kiếm tiền là một chuyện tốt, sau này ta rời bỏ đi cũng yên tâm hơn. Mạnh Thiên Sở phảng phất như bị đánh một cây côn vào đầu, sự vui vẻ tràn đầy bỗng chốc bay mất ra ngoài 9 tầng mây, sầm si nhìn Phi Yến, lại nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên mà nói, hiện giờ đang còn sớm, ta muốn đi Tây Hồ ngồi hoa thuyền uống rượu hoa, các nàng đi cùng ta vậy. Lời nói không cho phép sự thưởng lượng. Sắc mặt Hạ Phượng Nghi biến ngay, hạ giọng nói, phụ quân chơi hoa thuyền mang theo tiện tiếp chỉ sợ không tốt đâu. Mạnh Thiên Sở không phát giác sắc mặt Hạ Phượng Nghi đã biến, vẫn ngửa cổ mà bảo, có gì mà không tốt chứ, dù gì hai chúng ta là vợ chồng hờ thôi, không tồn tại vấn đề ghen tuông. Hơn nữa trước đó đã nói kỹ rồi, sau này khi chúng ta ở chung một chỗ, mọi chuyện đều do ta làm chủ. Sao hả? Muốn hối hận rồi sao? Phi Yến bây giờ cắn môi, lý nhí nói. Thiếu gia, nô tỳ đi với thiếu gia thôi. Mợ chủ cực nhọc cả ngày cũng mệt rồi, nên ở nhà nghỉ sớm cho nó khỏe. Mạnh Thiên Sở không lý gì đến Phi Yến, vẫn như cũ nhìn Hạ Phượng Nghi, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười khoái chí. Góc mắt của Hạ Phượng Nghi nhếch lên một chút nhìn hắn, thân tình hơi lãnh đạm, khẽ nói. Được rồi. Tiện thiếp cùng phụ quân đi chơi hoa thuyền vậy. Mạnh Thiên Sở vừa rồi nghe Hạ Phượng Nghi lại đề cập đến chuyện rời xa. Hắn cảm thấy không cần thiết phải lưu giữ Hạ Phượng Nghi làm gì. Chỉ là một cô gái đẹp muốn chia tay thôi mà. Điều này đối với sự tự tôn của hắn là một sự đả kích rất lớn. Trong lúc bực mình, hắn thực ra chẳng nghĩ cái gì cả. Một miệng yêu cầu nàng ta đi theo hắn chơi hoa thuyền với ý muốn làm khó cho nàng ấy. Không ngờ Hạ Phượng Nghi lại đồng ý. Lúc này, Mạnh Thiên Sở mới phát hiện sắc mặt của Hạ Phượng Nghi không ổn. Bây giờ mới nhớ bản thân chính là thế Mạnh Thiên Sở trước kia. Một kẻ cờ bạc rượu chè chơi gái không thiếu món nào. Và cũng chính vì thế mới bị Hạ Phượng Nghi chẳng coi ra gì. Nghĩ đến đó, Mạnh Thiên Sở vốn định giải thích kỳ thật bản thân phải đi hòa thuyền để trả án. Nhưng nhìn thấy thần tình lạnh nhạt của Hạ Phượng Nghi và nụ cười khỉnh trào phúng. Còn lòng hắn chợt dậy lên một cỗ ngạo khí không gì áp chế được. Hắn ta thầm nghĩ, dù gì, lão tử có ra xào đi nữa, nửa năm sau, cô cũng đi kia mà. Lão tử có tìm hay không tìm nữ nhân khác, cũng đâu có ảnh hưởng gì. Hà Tân phải giải thích làm chi. Hơn nữa, Cổ đại chẳng phải là chú trọng tam tổng tứ đức hay sao? Lão bà mà có trưởng phu ra ngoài tìm hòa vấn liễu, căn bản không dám nói hai lời. Lão tử trước sợ sói, sau sợ cọp, thật chẳng có chí khí nam nhân chút nào cả. Hắn ta hừ lạnh nói, nàng và Phi Yến cải thành nam trang cùng ta đi đến đó, cùng ta đi thuyền hoa tìm kiếm cô nương nào. Hạ Phượng Nghi chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu dẫn Phi Yến trở về phòng ngủ, thay đổi đồ cải thành nam trang. Trước đây khi ở kinh thành, Hạ Phượng Nghi mỗi khi buồn thường muốn ra ngoài đi chơi, nhưng đại gia Khuê Tú đương nhiên không thể đi loạn khắp nơi, cho nên đặc biệt chế tạo vài bộ đồ nam, cùng với Phi Yến nữ vẫn nam trang, lén ra ngoài đường chơi. Lần này đến Hàng Châu, hai nàng đều đem theo đồ đạc, cũng thuận tiện mang đồ đã chế. Do không phải là lần đầu nữ nhân cải nam trang, thế nên thành thạo vô cùng, nhanh chóng đã thay đổi xong xuôi. Mạnh Thiên Sở vừa rồi chỉ tùy tiện nói là đi hoa thuyền uống rượu, nhưng khi nói đến rượu thì đã khiến còn sầu rượu trong người hắn trỗi dậy, lập tức muốn uống vài chung. Chỉ có điều Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều không sành uống rượu. Theo hai cô gái đi hoa thuyền, dù sao cũng không tận hứng. Hay là đi tìm một người đi cùng, kẻ thích hợp nhất đương nhiên là Lý Nhữ Hàn, mới vừa mới quen biết hôm nay, cũng có thể mượn cớ thám thính tình hình của hắn. Chỉ có điều Lý Nhữ Hàn đang ở nhà Kha Tri Phủ lo chuyện tàng gia, khẳng định là không thể đến. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Mạnh Thiên Sở lập tức nghĩ đến người thích hợp hơn, bộ đầu Vương Dịch. Đúng rồi, gọi ông ta. Còn tiểu bộ khoái Tống Tường Vũ thì thôi vậy, hắn còn quá nhỏ tuổi, không thể để bọn chóc hư người được. Mạnh Thiên Sở nhờ bà gác cổng Hàn Mụ đi gọi Vương Bộ Đầu lại, nói chuyện riêng một hồi. Vương Bộ Đầu là người thô, cũng là kẻ hám rượu. Giờ được sư gia mời đi chơi hòa thuyền, đương nhiên đáp ứng ngay lập tức, cười muốn toét cả miệng ra, vội chạy trở về phòng trực thay đồ thường ngay. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến phân ra ngồi hai kiệu, Lưng Bộ Đầu thì đi bên cạnh để mà mọi người đạp bước trên con đường rải đá của Hàng Châu tiến về cạnh Tây Hồ. Bốn người đến nơi, gió chiều nhẹ thổi phất qua mặt giống như là sa mỏng phớt qua. Hàng Châu là địa phương mà văn nhân, mặc khách, tài tử, giai nhân tụ tập. Không những nơi này đẹp, mà đại khái còn là vì nơi đây có thành lưu nổi danh khắp toàn quốc. Trời đã sụp tối, lúc này trên Tây Hồ thuyền hoa qua lại náo nhiệt phì thường. Nơi nào cũng có tiếng cười như chuồng bạc của nữ tử trẻ tuổi. Đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là tiếng buồn áo quần đủ sắc màu. Không ai không biết Hàng Châu sinh nữ. Mạnh Thiên Sở tùy tiện tìm một người hỏi, liền biết hoa thuyền lớn nhất bên hồ chính là Ấn Nguyệt. Căn cứ chỉ dẫn, bọn họ tìm đến bên cạnh Ấn Nguyệt hoa thuyền đang đậu cạnh bờ. Thuyền này quả nhiên khí thế phì phàm, có 3 tầng lầu, có phòng nhạc rộng như sân bóng rổ. Trang sức hào hoa không kém gì nhà hàng nổi thời hiện đại. Đi qua lại không ngừng trên thuyền là các cặp nam nữ đang đánh tình mắng yêu. Một lão thái bà ăn mặc như yêu tình đứng ở sàn thuyền chào mời khách nhân, nhất định là tú bà của hoa thuyền này. Tú bà thấy bọn bốn người Mạnh Thiên Sở bước tới, dù sao cũng là kẻ sành đời. Vừa nhìn là biết các vị đây không phải người thường rồi, đặc biệt là Mạnh Thiên Sở, ăn mặc với nam nhân khác không khác biệt gì, nhưng vừa nhìn thì đã biết là chủ. Tú bà bước tới đón, xin chào các vị quan nhân, xem ra mặt rất là lạ, nhất định là mới tới Ấn Nguyệt của chúng tôi phải không? Nói xong, bước tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, chiếc khăn voan trong tay phất một cái. Mạnh Thiên Sở lập tức ngửi tới mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Tây Hồ rất rộng lớn, Hàng Châu càng lớn hơn, lúc này đã có hơn 100 vạn nhân khẩu. Mạnh Thiên Sở tuy đã có chút danh tiếng, nhưng chỉ là ở trong phạm vi của nhà môn, bên ngoài rất ít người biết đến. Sau khi hắn tiếp quản Tây Tử Tửu Lâu, thì do đây chỉ là quán rượu nhỏ bên Tây Hồ. Hơn nữa, hắn rất ít khi có mặt ở quán, tự nhiên không có mấy người nhận thức. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu quẳng cho Tú Bà một ít bạc vụn mà nói. Đúng như vậy, nghe nói hòa thuyền ở Tây Hồ vô cùng có danh, đặc biệt đến xem thử đây. Tú Bà đã nhận được bạc, mặt liền tươi tươi như là hoa. Vậy ngài tìm đúng chỗ rồi đấy. Ai dù, trên Tây Hồ này, hòa thuyền Ấn Nguyệt của lão thần đây, nếu sừng số 2 thì không có thuyền nào dám sừng số 1 đâu. Xin hỏi quý tính của các vị đại gia. Mạnh Thiên Sở phép phẩy quạt giới thiệu họ của mọi người. Tú bà vội vã cười toét miệng mà chào. Thì ra là Mạnh đại gia, Vương đại gia, Hạ đại gia và Phi đại gia. Họ của Phi đại gia này quả là hiếm có nghe. Phi Yến trừng mắt nhìn mụ, chán ghét xì miệng ngoảnh đầu qua một bên. Tu bà này mặt rất dày, miệng càng lúc càng cười tươi, mời Mạnh Thiên Sở cùng mọi người lên thuyền. Trên đỉnh của du thuyền có chỗ gọi là sướng tọa, có điểm giống như rạp hát vậy. Còn tầng ở giữa thì để ăn uống, tầng dưới cuối thì dùng để ngủ vậy. Tu bà vẫn cười tít mắt, dẫn họ đến một căn phòng trang nhã, ngồi xuống, dọn trà và món điểm tâm lên. Sau đó cười cười mà nói với Mạnh Thiên Sở. Các vị đại gia cần loại cô nương thế nào ạ? Có Hạ Phượng Nghi, nữ giả nam trang ngồi một bên. Mạnh Thiên Sở tuy trong lòng cảm thấy rất đỡ tức, nhưng không muốn thử thách ý nghĩa của Hạ Phượng Nghi. Cũng không tiện trước mặt của nàng mà mở miệng gọi cô nương, cho nên họ khàn một tiếng nhìn có Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu hội ý cười nói, các bồng hoa còn trẻ trẻ, xinh xắn chút đã được. Rượu thịt và đồ ăn ngon cứ mang lên. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định bổ sung thêm một chút. Chỉ cần hai cô gái thôi, phải biết hát và đàn đấy. Cao nhã một chút, đừng có gọi loạn động chân động tay. Lời này không phải là giả vờ, mà là muốn tỏ rõ sự nể mặt đối với Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở hắn tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng dù sao, đi nữa thì bảo hắn đi chơi bời, đùa cợt với gái ngay trước mặt vợ, thì ngàn vạn lần hắn làm không có được, cho dù người vợ đó chỉ là vợ giả. Tu bà bây giờ hơi kinh ngạc, nam nhân đi chơi hòa thuyền đều cầu mong sao cho nữ tử càng đẹp, càng dâm càng tốt. Làm gì chỉ có chuyện uống rượu nghe hát, còn không cho phép cô nương động chân tay. Mộ Tà lèn lén ghé mắt nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Vốn là kẻ sành đời, đương nhiên vừa chú ý đã biết hai kẻ này là nữ giả nam trang. Mộ Tà tức thời minh bạch, có thể là hai kẻ này mang nữ tử theo đến đầy trời, nên đáp ứng luôn mà không hỏi nhiều, chuyển thân lùi ra ngoài. Chẳng mấy chốc sau, mụ quay lại với hai cô nương tuổi 15-16, trong tay ôm đàn tỳ bà, mặc áo quần rất diễm lệ, sắc đẹp thành tú, không giống với các nữ tử thành lầu khác. Ít đi chút hổ mị và thô tục, nhiều hơn vài phần thanh thuần của thiếu nữ. Đại gia, ngài xem này, tôi án chiếu theo ý tứ của ngài, tìm tới hai cô nương chỉ hầu rượu mà không thị tầm. Mặt mũi xinh đẹp lại nhanh nhẹn hết biết chuyện. Hạt cũng hay, ngài xem có vừa ý hay chưa? Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh tú bà, nhìn kỹ cô nương do mụ đưa tới. Được đấy. Dù gì cũng đang ngồi nói chuyện cùng cho vui, ta xem cũng được, lưu lại đi. Một tu bà đó lập tức mừng như lên mây. Đại gia thật là sảng khoái, vậy lưu lại đây đi. Lúc này rượu thịt đã mang lên bày đầy trên bàn, đều là những món nhắm rất tinh tế. Hai cô nương mới đến cũng biết nghe lời. Một cô ngồi cạnh Vương Bộ Đầu, cô còn lại định ngồi kế bên Mạnh Thiên Sở. Hắn vốn cho nàng ta qua ngồi bên kia, nhưng liếc mắt thấy Hạ Phượng Nghi đang cười lạnh chế giễu. Tức thời trong đầu chợt dậy lên một cơn nóng giận vồ dành, cười ha hả kéo cô nương đó ngồi xuống cạnh bên mình. Cô nương kia rót rượu cho Mạnh Thiên Sở và mọi người. Mạnh Thiên Sở cũng không nhìn Hạ Phượng Nghi, cầm chung rượu lên nói, nào, chúng ta lên thuyền hòa tìm vui, đừng có giả đò, giở trò gì cả, uống đi. Nói xong, ngửa cổ mà uống cạn. Lời của Mạnh Thiên Sở rất hợp với ý của Vương Bộ Đầu, nên ông ta cũng cạn ngay chung này. Phi Yến cầm chung rượu lên, thấy Hạ Phượng Nghi không động, hạ giọng nói, chúng ta cũng uống thôi. Hạ Phượng Nghi mặt không biểu cảm, cầm chung rượu lên nhấp một ngụm, Phi Yến thì uống cạn chung. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt của Hạ Phượng Nghi, càng có cảm giác như bị làm nhục, hừ lạnh một tiếng, quay qua, đưa tay vuốt nhẹ má của cô gái nhỏ, cười hì hí rất giặc mà hỏi, tiểu nương tử có biết hát không? Cô gái đó mới 15-16 tuổi, bị cú sờ này của Mạnh Thiên Sở, lập tức hai má ửng hồng né qua một bên mà đáp, biết đại gia muốn nghe khúc gì ạ? Ừ, hát một khúc Thập Bát Mô đi. Đây là tự khúc hát hắn đọc từ truyện Lộc Đình Ký của Kim Đại Hiệp, biết là một tiểu khúc dầm uế, nhưng thực sự thế nào thì chưa từng nghe qua. Nữ tử đó nghe thế sắc mặt liền biến hẳn, thân hình hơi run, đàn tỳ bà trong tay suýt rơi xuống đất, run rẩy nói, đại gia muốn nghe khúc đó, thiếp thần không biết đàn tấu, xin dùng cho thiếp thân đi báo má má, đổi một vị tỷ tỷ khác biết đàn hát khúc này cho đại gia nghe, được không? Muốn cô hát, không biết thì ta dạy cho cô. Mắt của Mạnh Thiên Sở nheo lại thành đường hẹp tí, làm ra vẻ vô cùng dầm tiện, không ngừng nhìn lên nhìn xuống thân thể của cô gái. Hạ Phượng Nghi hừ một tiếng, đứng dậy ôm quyền. Phu Mạnh Huỳnh, tiểu đệ trong nhà có việc, xin cáo từ. Nói xong quay ngoắt người bước ra khỏi phòng. Phi Yến cũng vội đứng dậy, nghi hoặc nhìn Mạnh Thiên Sở một cái rồi vội đuổi theo. Vương Bộ Đầu vội nói, sư Mạnh huynh đệ, ta đi tiễn họ vậy. Mạnh Thiên Sở xua tay,